Cơ võ phong bảo, chương 2, cuộc thi đấu cơ võ toàn Thái Dương hệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam sinh bên trái nhất vừa xem trao giải vừa chơi tạ tay, cả người đều là cơ thịt vững chắc, cũng là người có thành tích tốt nhất trong ký túc xá. Vũ Tàng, tên Hữu Việt Nam, ít này không phải rác rưởi, mà là cứng rắn. Phải thừa nhận tuyển thủ NUP ở trên lý giải cơ giáp, tố chất thân thể, kỹ xảo chiến đấu đều có ưu thế. Vũ Tàng xem trực tiếp trên điện thoại tràn ngập hâm mộ. Hảo ca, thật đúng là bị cậu đoán trúng. Bất quá tôi thủy chung cảm thấy cơ giáp hạng nhẹ có chỗ thiếu hụt. Lần này thất lợi là có thành phần khinh địch, năm nay sẽ không giống như vậy. Trước khi trận đấu bắt đầu, ba người khác đều cảm thấy địa cầu có thể đánh cuộc một trận, nhưng kết quả lại là tan tác. Nếu không phải Titan bên kia thực lực tổng hợp không tốt, địa cầu có khả năng xếp chót. Thích hợp chính là tốt nhất. Mã Long nhún nhún vai. Mức độ hoàn thiện về gen tự nhiên của người mặt trăng là cao nhất, có ưu thế tiên thiên, các loại cơ giáp mới độ khó ban đầu cao, yêu cầu đối với thân thể lớn, giới hạn có thể phát huy cũng cao, tính năng phong phú, người mặt trăng là hạ quyết tâm đi lộ tuyến đỉnh cao, vứt những người khác ở sau người. Khi nào thì ăn cơm vậy? Lý Hạo sờ sờ bụng, còn chưa tới giờ cơm đâu, hôm nay tôi thỉnh, các huynh đệ, ngày mai đón người mới đến, mọi người đều phải tới giúp tôi, huynh đệ đồng lòng. Kỳ lợi đoạn kim. Bạn học Mã Long là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh, nguyện vọng của hắn là ghi lại tốt đẹp của thanh xuân. Phòng 4396 ở Học viện Quân sự cấp A Thiên Kinh cơ võ vẫn có chút danh tiếng, làm Học viện Quân sự số 1 châu Á khẳng định là tinh anh tụ tập. Lý Hảo, Tạ Tiểu Đường, Vũ Tàng cùng Mã Long là giới 87, trong đó Vũ Tàng là đặc chiêu hệ cơ giáp, Vũ gia đừng nói ở Thiên Kinh, ở châu Á cũng tương đương nổi danh, là xuất thân thế gia võ học, bản lĩnh tốt. Năm trước đại biểu tân sinh hệ cơ giáp phát biểu. Mã Long, giới tính nam, thích nữ, đến từ thành phố Long Cảng, đặc chiêu hệ tinh chiến, tiệc tối tân sinh một khúc thành danh, trong một tuần thu phục một sư tỷ năm 2, đây còn là chủ nhiệm câu lạc bộ vũ đạo, đại mỹ nữ hệ tin tức, từ đó về sau hai người song túc song phi, thần tiên quyến lữ, liên tục phát cơm chó, ngược cho đám bạn trong phòng không ăn cũng phải ăn. Về phần Lý Hạo cùng Tạ Tiểu Đường thì đều là người Thiên Kinh sinh trưởng ở địa phương. Tạ Tiểu Đường có chút mập mạp, mặt tròn thực đáng yêu vô hại, phong cách chiến đấu thiên lệch nghiêm trọng, võ thuật chiến đấu gần người rác rưởi, nhưng phương diện bắn súng nhất là bắn tỉa rất có thiên phú, nghe nói lúc trước thời điểm hắn trúng tuyển các sư phụ cũng tranh luận một phen. Lý Hảo, lớn tuổi nhất phòng 4396, hắn ghi danh hệ tin tức Thiên Kinh cơ võ, không biết thế nào lại bị phân đến hệ cơ giáp, lúc mới bắt đầu cũng làm cho Vũ Tàng cùng Mã Long có chút ý kiến, dù sao người trẻ tuổi. Nhìn không vào nhất là đi cửa sau, dùng cách nói của Mã Long, đi cửa sau ít nhiều cũng không thấy nhục sao. Đối với những cái này Lý Hạo cũng không tức giận, sau đó từ chỗ Tạ Tiểu Đường mới biết Lý Hạo là cô nhi, không có đi cửa sau, chính hắn cũng thực không hiểu, nên đã bình thường trở lại, bạn hữu một chiến hào, rất nhanh đã hòa hợp lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo ca, nhóc béo, hai người học kỳ này phải cẩn thận, hai người biết trường chúng ta đã đổi hiệu trưởng. Liên bang lần này cần phải có thay đổi lớn, thiếu tướng Long Danny cũng không phải dễ chọc, hai người thật phải nỗ lực đó. Hạo ca, luyện tập EMP của anh không cần dùng hình thức giả lập, thứ đó trừ bỏ chơi hay, thì thật vô dụng. Mã Long nói, hệ thống EMP là từ Tổng bộ Nghiên cứu Khoa học Liên minh Thái Dương hệ phát triển ra, bao dung tất cả loại hình cơ giáp 4 liên minh, đồng thời còn có thể update kịp thời, chia làm hai loại hình thức giả lập cùng hình thức chân thật. Trong đó hình thức giả lập chính là một loại thể nghiệm, mở ra đối với toàn dân, bất luận kẻ nào cũng có thể hưởng thụ lạc thú cơ giáp, cái này cũng là nguyên nhân quan trọng thi đấu cơ võ lại được chú ý nhiều đến như vậy. Quân giáo sinh chuyên nghiệp hoặc là tuyển thủ nghiệp dư điểm vượt qua 500 có thể thông qua kiểm tra thân thể, có thể thu hoạch hình thức chân thật. Hình thức chân thật, thể nghiệm được lực xung kích do cơ giáp va chạm tạo thành cùng gánh nặng thân thể tới 70. Hiện thực, cần tính chuyên nghiệp. Phương diện liên minh lúc mới bắt đầu vì vấn đề kinh phí, cho nên mở ra hình thức giả lập, muốn gom góp một chút tài chính, căn bản không mấy tuyên truyền, nhưng khi hot thì không thể vãn hồi. Đến sau đó cho dù là phương diện liên minh cũng không đành lòng bỏ qua một mối thu vào lớn như vậy, hiện tại đã trở thành hình thức giải trí chủ lưu tuyệt đối, làm cho người ta ngoài ý muốn là trong hình thức giả lập, giới tính nữ chiếm tỷ lệ tới 40, tương đương kinh người. Cách chương.